Thập niên 80, Xuyên về Cảng Thành làm vợ lão đài. Chương 146. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau cuộc họp chúng ta bàn về việc ký hợp đồng, tranh thủ thời gian xin giấy phép, thành tích 3 môn đạt tiêu chuẩn là có thể xin tư cách hành nghề. Tư cách hành nghề cần người quản lý đưa ra yêu cầu với Ủy ban chứng khoán. Phan Kỳ gật đầu, được. Liêu Kế Khánh trở lại chuyện chính, mặc kệ có Trần Chí Khiêm phát biểu dơ hay không, khái niệm cổ phần máy chơi game trên TV, nhiệt độ đã giảm xuống, loại vé tươi này đã sớm ra sạch, đề tài rượu hoa muốn nắm chắc gần đây vẫn là vé ngân hàng, vận tải đường biển và bất động sản, nhất là vận tải đường biển đến năm 83 rơi vào thung lũng. Từ khi tuyên bố Trung Trung Anh được ký kết, phương hướng tương lai rõ ràng. Cảng Thành là cửa khẩu vận tải đường biển và tài chính đối ngoại nội địa được xác lập hơn nữa. Phục hồi vận tải đường biển là một đề tài lâu dài. Sau đó, Phan Kỳ và Liêu Kế Khánh vào phòng làm việc. Liêu Kế Khánh gọi chị Hạng vào. Liêu Kế Khánh nói với Phan Kỳ, thu nhập từ môi giới chứng khoán của ngân hàng chúng tôi chia làm mấy phần. Lương cơ bản là dựa theo tư lịch và thành tích của cô. Cô không có tư lịch, cũng không có thành tích. Tôi nghĩ một tuần cho dù cô kiếm được nhiều thành tích, cũng không tính thành tích. Đúng không? Đúng vậy, không thể tính. Phan Kỳ không hề nghi ngờ đối với việc này. Cho nên dựa theo tiền lương cơ bản của nhân viên giao dịch sơ cấp là 5.000 đô la Hồng Kông mỗi tháng. Liêu Kế Khánh quay đầu hỏi cô Hạng, chắc là không kém lắm nhỉ. Năm ngoái sau khi điều chỉnh, nhân viên sơ cấp dựa theo trình độ học vấn mà phân chia. Trung học là 3.000, sinh viên tốt nghiệp đại học bản địa là 4.000, nếu là trường danh giá Anh Mỹ là 5.000 năm. Vân Mộng Hạ Vũ, cho nên ông Liêu cho cô lương cơ bản đã rất cao. Dù sao cô chỉ mới tốt nghiệp trung học nội địa. Liêu Kế Khánh gật đầu. Mặt khác, thông qua tài khoản giao dịch của cô, công ty sẽ nhận được tiền hoa hồng. Mua vào bán ra cho thương nhân đều là một khoản hai con muỗi. Một ngày có thể làm bao nhiêu đơn hàng phải xem do chính cô. Còn nữa, nếu khách hàng tin tưởng, ủy thác cô quản lý tài sản, vậy cô có thể thu tiền hoa hồng quản lý. Đều có công thức tương ứng để đạt. Cô Hạng có thể cho cô tư liệu liên quan. Biết rồi, công việc môi giới chứng khoán tốt hơn nhiều so với cơ hội bên ngoài. Phan Kỳ xem qua quảng cáo tuyển dụng trên báo chí. Tiền lương của phần lớn giáo viên tiểu học và nhân viên văn phòng là 3.000 đô la Hồng Kông. 5.000 đô la Hồng Kông chỉ là mức cơ sở. Nhân viên sơ cấp, dù cho không thể cung cấp tài chính thay khách quản lý, với trình độ mỗi ngày bận rộn không ngừng nghe điện thoại, một tháng tiền hoa hồng về phương diện này cũng không ít. Nếu như có thể được khách hàng lớn tin cậy tiến hành quản lý tài chính, thu phí dụng, vậy thì càng lợi hại. Liêu Kế Khánh đứng lên, đã bắt đầu phiên giao dịch. Tôi xuống lầu trước. Phan Kỳ đưa tài liệu cho chị Hạng. Chị Hạng cũng đưa tiền hoa hồng cho cô. Cuối năm công ty sẽ xét duyệt lại thành tích của các vị quản lý cổ phiếu. Điều chỉnh mức lương cơ bản. Đến lúc đó, em sẽ không nhận được mức lương cơ bản. Vâng, đối với Phan Kỳ mà nói lương cơ bản hay tiền hoa hồng cũng không có liên quan gì đến cô. Có thể vào trong sân, tự mình giao dịch mới là điều cô muốn nhất. Buổi sáng phiên giao dịch bắt đầu, khái niệm cổ phiếu TV game liền bắt đầu một đợt hạ sát. Điện tử ngải lai đã rớt xuống dưới 2 hào. Có người hỏi, không phải người Trường Hưng nói Thiên Hòa muốn thu mua điện tử ngải lai sao? Làm ơn, từ 7 lên 5 hào, gấp bao nhiêu lần? Hơn nữa cho dù là Thiên Hòa thu mua, bọn họ cũng không ngốc chứ. Vừa vặn loại cổ phiếu này tăng quá nhiều, vốn đã có nhu cầu điều chỉnh, dùng cổ phiếu mua vào 2 ngày trước phá giá, giảm giá cổ phiếu xuống một nửa, tạo thành phiên giao dịch khủng hoảng. Bọn họ ở khoảng 2 hào tiếp nhận lợi thế máu, không phải càng có lời hơn sao? cách chương.